Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, sửa chữa quy tắc. Đi qua liên tiếp không ngừng kịch chiến, Evergrande đại hội rốt cục nghênh đón nhất, cao, mét, hiện tại để cho chúng ta cho mời, từ vô số trong lúc kịch chiến trổ hết tài năng hai vị tuyển thủ. Ta tin tưởng các vị đang ngồi đối hai vị tuyển thủ đều không xa lạ gì. Ta liền bất quá nhiều giới thiệu. Bọn hắn theo thứ tự là đến từ Alola Gladian tuyển thủ. Đến từ Forchi City Ikio tuyển thủ. Hiện tại hai vị tuyển thủ đều đã ra trận. Để cho chúng ta đến quyết định tuần tự công cùng sân bãi A. Ikio nhìn xem đối diện Gladian. Càng xem càng là im lặng. Thực sự không biết có thể nói cái gì. Gladian nhìn chằm chằm Ikio một hồi lâu về sau. Mới nắm tay hô to. Ikio, tại tranh tài trước, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện. Ai? Hỏi đi. Ikio vuốt vuốt ngạch lần đầu lấy. Gladian cũng không có lập tức đặt câu hỏi. Vẫn như cũ là nhìn chằm chằm Ikio một hồi lâu sau mới hỏi. Ngươi thích ta muội muội? Khụ khụ. Ikio bị kinh hãi trực tiếp ho khan lên tiếng, trừng to mắt nhìn xem Gladian nói không nên lời một câu. Nhưng Gladian cũng không có dừng lại, tiếp tục nói với Ikio, muội muội ta rất thích ngươi. Ta không biết tương lai các ngươi sẽ như thế nào nhưng ta chỉ cần biết rằng một điểm. Nếu như tương lai ngươi cô phụ muội muội ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Dù cho ta thực lực bây giờ không bằng ngươi, nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ikio một tay vịn chặt cái trán, hoàn toàn không muốn đáp lời dáng vẻ. Cái này Gladian đầu quả nhiên có vấn đề à. Quả nhiên hẳn là để hắn đi nơi khác lữ hành, nhắm mắt làm ngơ tốt à. Hô, nói xong những lời này Gladian thật sâu thở ra một hơi. Lần nữa nói ra. Ta hôm qua nói lời ngươi không có quên a. Ta muốn theo ngươi mạnh nhất Pokemon quyết đấu. Đúng lúc này, trên màn hình đĩa quay ngừng chuyển động. Lời của người chủ trì cũng truyền ra. Kết quả đi ra là cỏ sân bãi. Tấn công trước là Ikio tuyển thủ. Trọng tài cũng đi theo nâng cờ hô to. Như vậy hiện tại, tranh tài, không chờ trọng tài nói xong. Ikio đột nhiên dừng tay hô to, chờ một chút, lần này làm cho tất cả mọi người bao quát người trên khán đài đều an tĩnh lại. Lẳng lặng mà nhìn xem Ikio, Ikio lại nhìn nói với Gladian, còn nhớ rõ chúng ta lần trước đối chiến sao? Gladian mặc dù không hiểu rõ Ikio muốn làm gì, nhưng vẫn là gật đầu trả lời, ta nhớ được, cả đời đều rất khó quên, xác thực. Đây đối với Gladian đến nói thật là cả đời đều khó mà quên. Lần thứ nhất bị ác như vậy treo lên đánh. Vậy là tốt rồi. Ikio nhếch nhếch miệng hướng phía trọng tài cười nói. Sửa chữa một cái quy tắc đi. Bằng vào ta danh dự thân phận của quán quân. Yêu cầu trận đấu này sửa chữa một cái quy tắc. Nói xong, Ikio dừng một chút. Chỉ Gladian tiếp tục nói ra. Ta chỉ xuất một cái Pokemon. Hắn đồng thời phái ra 6 cái Pokemon. Ta một cái Pokemon nếu như mất đi sức chiến đấu. Thì ta bại. Hắn 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thì hắn bại. Gladius sau khi nghe không nói gì thêm. Chỉ là nhìn xem Ikio ánh mắt càng kiên định. Viên kia nghĩ đến mạnh lên tâm càng kiên định. Viên kia nghĩ đến đánh bại Ikio tâm càng kiên định. Trọng tài mặt mũi tràn đầy đắng chát đối với Ikio trả lời. Cái này không hợp quy củ. Không chờ trọng tài nói xong. Ikio lần nữa dừng tay nói ra. Ngươi không cần phải nói có hợp hay không quy củ. Trực tiếp đi lên báo cáo. Sẽ có người đồng ý trọng tài đắng chát gật đầu trả lời. Là, ta đã biết. Sau khi nói xong, trọng tài xuất ra bộ đàm bắt đầu hồi báo. Người chủ trì cũng tại lúc này nhận được tin tức. Vội vàng cười nói, còn xin các vị chờ một chút. bởi vì một số duyên cớ, tranh tài tạm dừng, về sau qua đại khái 5 phút tả hữu, người chủ trì mới mở miệng lần nữa nói ra, bởi vì Ikkyo tuyển thủ yêu cầu, chúng ta muốn sửa đổi một chút tranh tài quy tắc, chuyện này đã trải qua Gladian tuyển thủ đồng ý, phía dưới là lần tranh tài này quy tắc. Khúc Gladian tuyển thủ đồng thời phái ra 6 cái Pokemon, đối Ikkyo tuyển thủ 1 cái Pokemon, song phương Pokemon ai trước toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thi đấu kết thúc, lần này vừa vặn rất tốt, ngay thẳng để trên khán đài sôi trào. Đùa gì thế, người đây là đang làm khó dễ người. Ikkyo làm sao lại đưa ra loại này quy tắc, 1 cái đồng thời đánh 6 cái. Làm cái quỷ gì? Tuyệt đối là tấm màn đen. Vâng, tuyệt đối là tấm màn đen. Tuyệt đối là không muốn để cho Ikkyo chiến thắng tấm màn đen. Tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen. Tốt, a, trong chớp nhoáng này, khán giả toàn bộ đứng ở Ikkyo bên này. Bởi vì bất kể thế nào nhìn Ikkyo đều ở vào yếu thế a. Đây cũng là khán giả đối với cao đẳng Pokemon thực lực không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, đánh 2, đánh 3 còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng đánh lục tuyệt đúng là đang nói đùa đâu. Khụ khụ, đây là từ Ikkyo tuyển thủ nói lên quy tắc. Ta, người chủ trì càng nói càng gian nan. Cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Bất quá, nhưng vào lúc này... Lời của người chủ trì ống lại bị Chác Gút Sâu cầm tới. Đối khán giả mở miệng cười nói, các vị còn xin an tĩnh một chút, kiểu gì cũng sẽ tóc dài lời nói, vẫn thật là để thính phòng trực tiếp an tĩnh lại, dù sao Chác Gút Sâu thế nhưng là kiểu gì cũng sẽ dài. Coi như chưa thấy qua cũng hẳn là nghe qua, ngay thẳng mà nói, vậy thì tương đương với kiếp trước một quốc gia lãnh đạo. Nhìn thấy an tĩnh lại về sau, Chác Gút Sâu lần nữa cầm ống nói lên nói ra, việc này nguyên nhân gây ra đúng là Ikkyo tuyển thủ đưa ra. Điểm ấy ta có thể làm cam đoan, nếu như các vị không tin, chúng ta sẽ đem microphone cho Ikkyo tuyển thủ, như nếu chúng ta có một chút tấm màn đen, cái kia già đi lập tức thoái vị. Ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Chác Gút Sâu sắc mặt nghiêm túc quay đầu nhìn một vòng thính phòng. Lần này, rốt cuộc không ai nhao nhao nhiễu, mà tại Chác Gút Sâu ra hiệu dưới, Ikkyo bên kia cũng thành công cầm tới một cái microphone. Ikkyo cầm qua microphone, sắc mặt quái dị nhìn một vòng thính phòng. Cuối cùng vẫn ho nhẹ âm thanh cười nói, khụ khụ, quy tắc đúng là ta đưa ra. Ta cũng không có gì dễ nói. Liền một câu, chiến thắng, là ta, úp úp úp, chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng, quán quân, quán quân, quán quân. Mặc dù Ikkyo lời nói rất đơn giản, nhưng vẫn là trong nháy mắt đốt lên người xem trong lòng. Cái này bá khí phát biểu, chẳng phải biểu thị mặc kệ đối thủ thực lực mạnh bao nhiêu, mặc kệ quy tắc có bao nhiêu khó. Đều có thể đem từng cái đánh nát. Ikkyo đang làm cái gì a? Hắn vì sao lại lựa chọn dạng này? Morrison không rõ gãi đầu một cái. Hắn muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Tuyệt đối tự tin. Ta cũng tin tưởng Ikkyo sẽ thắng. Tyson cười gật gật đầu. Đối với Ikkyo chiến thắng ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Dù sao Tyson nhưng không tính là hoàn toàn đầu óc phát sốt loại hình. Đã sớm phân tích qua Ikkyo thực lực, biết ngày hôm qua đánh bại Ikkyo 3 cái Pokemon, chỉ là hắn yếu nhất mấy con Pokemon. Brock ngược lại là đầy mặt nghiêm túc nói ra, ta đại khái đã hiểu, chắc hẳn Ikkyo Greninja bọn chung mấy cái, đã vượt qua đường tuyến kia, đầu kia thiên vương đường phân cách. Brock tốt xấu làm qua một chút năm tháng quán chủ, tự nhiên biết thiên vương cùng chuẩn thiên vương là một đạo đại khảm. Phụ thân hắn cũng bất quá chỉ có mấy con chuẩn thiên vương mà thôi. Ikkyo thực lực có mạnh như vậy, xem ra ta muốn càng thêm cố gắng mới được. As âm thầm nắm chặt nắm đấm. As mặc dù không hiểu rõ Brock nói đường tuyến kia, nhưng As minh bạch một điểm. Ikkyo thực lực bây giờ rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Chuẩn bị trong phòng, Samantha bất đắc dĩ xoa xoa gương mặt nói. Tự luyến cuồng, thật là, một ngày không làm chút chuyện, hắn cũng không biết cái an bình. Cảm giác có chút quá khi dễ Gladian đi. Serena cũng đứng ở Samantha bên này, cái này tính là cái gì? Yếu gà liền nên có yếu gà tự giác. Rõ ràng nhận vận chuyển liền tốt. Kyogre lập tức nhảy dựng lên phản bác. Đúng á, ta cảm thấy dạng này không có gì không tốt. Rất đẹp trai, rất bá khí, các ngươi không cảm thấy sao? Valerie ngược lại là nheo mắt lại cười. Ai, coi như vậy đi, chúng ta thì không cần nói. Các loại tranh tài kết thúc rồi nói sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.